Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, Yakuza. Mọi người chung quanh chứng kiến Valos mạnh mẽ tiến nhập cùng hắn theo như lời nói từng cái tất cả đều lăng ở nơi đó. Từng cái xem Valos ánh mắt giống như là đang nhìn đứa ngốc giống nhau. Nguyên nhân không có nó. Bởi vì nơi này tất cả mọi người minh bạch nơi này là cái dạng gì địa phương. Cái này, kim sắc giải đất là đang cái giường chủ thị nổi tiếng nhất hộp đêm một trong. Cũng là cả giường chủ thị nổi danh nhất chỗ ăn chơi. Đồng thời được xưng nhất an toàn địa phương. Đương nhiên nơi này tiêu phí cũng là cao dọa người. Ở chỗ này ngươi có thể yên tâm to gan chơi. Không cần phải lo lắng có bất kỳ người dám tới nơi đây tìm phiền toái. Cho dù là cảnh sát cũng giống vậy. Bởi vì nơi này là giường chủ thị Yakuza địa bàn. Đã nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy qua người nào sống đủ rồi dám ở chỗ này gây chuyện. Bất quá đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ. Trước đây chưa thấy qua cũng không phải thay mặt biểu hiện tại. Về sau sẽ không có. Hiện nay liền đụng phải một cái. Nhìn Valos bộ dáng này ở đây hơn 10 vị nữ tính vô luận tuổi tác lớn nhỏ cũng không nhịn được một hồi thở dài. Bởi vì các nàng biết Valos khủng bố là sống bất quá hôm nay. Thế mà lại tìm đến Yakuza phiền phức. Chuyện này bọn họ cũng sẽ không cứ tính như vậy. Dựa theo Yakuza tác phong, Valos liền là không chết cũng phải tàn phế. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép. Đang ở Valos đi về phía trước mấy bước đường lúc, đã có 7-8 cái đại hán áo đen từ 4 phía trong góc phòng chui ra đem Valos bao vây nghiêm mật. Từng cái diện mục dữ tợn mang theo cười nhạt nhìn Valos. Bộ dáng kia dường như đụng phải đồ chơi tốt gì chuẩn bị ngược đãi một phen dáng vẻ. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a, cũng dám đến Yakuza địa bàn nháo sự. Người thật khi chúng ta Yakuza đều là người chết a. Chấm ngoặc kép, một người trong đó dẫn đầu bên trái trên gương mặt mang theo một đạo dừ tợn đao ba đầu chọc cười. Lạnh một tiếng, một tay đặt tại Valos trên bờ vai lạnh lùng nói rằng. Nói thời điểm đặt tại Valos trên bả vai tay còn âm thầm dùng sức. Bất quá đáng tiếc là rất nhanh hắn sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì mặc cho hắn dùng sức thế nào Valos liền nửa điểm phản ứng cũng không có. Mặt kia bên trên vẫn như cũ vẫn duy trì nụ cười sáng lạn. Làm sao? Tốt như vậy chơi sao? Valos nói một chút cười nói. Valos vẫn duy trì nụ cười sáng lạn một tay bắt lại cái kia cánh tay của đại hán chỉ nghe răng rắc. Nhất thanh thúy hưởng, đại hán kia cánh tay liền ngạnh sinh sinh đích bị Valos cho gãy. Nhất thời hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Valos nụ cười không thay đổi tiến lên một bước đem chân đạp ở đại hán trên mặt. Sau đó nhìn quanh chu vi sững sốt mấy người nói rằng muốn động thủ. Vậy cùng lên đi. Đừng chậm chạp. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Valos nói vài cái Yakuza tiểu đệ hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu trên trán hiện lên một tia hàn quang. Trong nháy mắt mấy người đồng thời đối với Valos hạ thủ. Tuy là có thể thấy được trước mặt mình cái này nỡ nụ cười tiểu tử là cao thủ. Bất quá Yakuza dù sao cũng là Yakuza. Cái gọi là gia có gia pháp bang có bang quy. Nếu như bọn họ không đúng Valos động thủ. Như vậy sau khi trở về mấy người bọn hắn liền nghỉ muốn sống. Vì vậy bọn họ động thủ. Bất quá đáng tiếc, bọn họ và Valos trong lúc đó thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến không thể bù đắp tình trạng, mới muốn động thủ thời điểm bỗng nhiên bọn họ cảm giác được chính mình hung trước tê dần. Còn không có phản ánh qua đây thời điểm, cũng đã phun một ngụm máu tươi té bay ra ngoài. Như vậy kinh bạo tràng diện để người chung quanh đều ngẩn ra. Ai cũng không dám tin tưởng đây hết thảy là thật, từng cái đều không tự chủ được mềm nhào nặn chính mình con mắt. Nhìn trước mắt vẫn luôn vẻ mặt tươi cười Valos. Bọn họ không khỏi sợ run cả người. Thiếu niên này cái gì mới đầu. Đến Yakuza nháo sự lại còn vẫn mặt nở nụ cười. Đi thôi. Mang ta đi vào. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn một chút trên mặt đất nằm một đám người. Sau đó dùng tay nhấc lên vừa mới cái kia bị hắn gãy gãy tay đại hán nói rằng. Nói xong mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong đi vào hộp đêm. Trong câu lạc bộ đêm bộ phận một cái tây trang cách lãnh Yakuza tiểu đệ đem một màn này toàn bộ. Nhìn ở trong mắt, hắn là một cái người thông minh. Biết không phải Valos đối thủ trực tiếp liền hướng hộp đêm trên lầu chạy như bay. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, lầu 6, Yakuza ở người phụ trách nơi này. Yamamoto Ichiro lúc này đang ở không lo lắng nằm trên ghế salon hưởng thụ một cái. Xinh đẹp học sinh nữ ở dưới bụng của hắn phun ra nuốt vào vui vẻ. Đang ở Yamamoto Ichiro sẽ phải đạt được cao Ushio thời điểm. Bỗng nhiên một hồi không hòa hài tiếng đập cửa vào lúc này vang lên. Hắn vui vẻ nhanh chóng rút đi. Phất phất tay để không ngừng phập phồng học sinh nữ mặc quần áo tử tế ly khai. Sau đó hướng về phía ngoài cửa nộ khí ngất trời hỏi, người nào? Có chuyện gì không? Lão đại, không xong. Có một cao thủ đến chúng ta Yakuza tìm phiền toái. Môn ngoại đường miệng huynh đệ đều bị hắn đánh ngã. Cái kia tiểu đệ vội vã hét lớn. Cái gì? Người nói cái gì? Cũng dám tới chúng ta Yakuza tìm phiền toái. Không muốn sống sao? Yamamoto Ichiro nghe xong lời này sau đó trong nháy mắt đứng lên. Mở cửa phòng nổi giận đùng đùng nói rằng. Cư nhiên bị một người cho xông vào. Hướng ngoài cửa tiểu đệ tiếp tục cả giận nói. Các ngươi đều là một đám ngu xuẩn. Một người dĩ nhiên đánh vào được. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Ta bất kể là không phải là cái gì cao thủ. Lập tức triệu tập tất cả huynh đệ. Hiện tại tình trường. Cho ta làm hắn. Chấm ngoặc kép. Nói xong còn chưa hết giận rút tiểu đệ một cái tát. Cái này. Là. Chấm ngoặc kép. Một tát này đánh cái này tiểu đệ nói xong đều có chút không phải có thứ tự. Trở về hết lời ngay lập tức sẽ chạy ra ngoài bắt đầu triệu tập nhân mã qua đây. Yakuza kim sắc giải đất trang sức dị thường xa hoa. Có thể nói là kim bích huy hoàng so với cung điện không kém chút nào. Khắp nơi đều là tuyệt đẹp hoa văn trang sức cùng với cái kia lóe sáng đèn treo. Làm Valos tiến nhập nơi đây thời điểm liền thấy cái kia dưới ánh đèn lờ mờ vô số người tận tình ở. Nơi nào vặn vẹo. Jinbao âm nhạc đinh tai nhức óc, ăn mặc khêu gợi thiếu nữ không ngừng tại nơi lóe lên dưới ánh đèn vũ động. Bỗng nhiên, bốn phía ngọn đèn trở nên sáng lên. Jinbao âm nhạc ngừng nghỉ xuống tới. Vặn vẹo đám người cũng là từng cái ngây ngẩn cả người. Không tự chủ đứng lên. Không phải hiểu được cuối cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng không có thiếu lanh mắt người cũng phát hiện nơi cửa dẫn theo một cái người quần áo. Đen Valos, đầu tiên là sửng sốt sau đó mà bắt đầu suy tư. Xin lỗi, các vị, hôm nay chúng ta Yakuza nội bộ có một số việc phải xử lý. Hôm nay mọi người ở chỗ này tiêu phí toàn miễn. Mọi người không cần tính tiền trực tiếp rời đi được rồi. Chấm ngoặc kép, chợt nhưng lúc này một cái uy nghiêm thanh âm trầm ổn đi qua bên trong đại sảnh âm hưởng truyền. Ra. Nghe được cái này thanh âm hầu như mọi người trong nháy mắt đều có tự nhanh tốc độ rời khỏi nơi này. Bởi vì các nàng biết Yakuza thanh tràng ý vị như thế nào. Nơi đây có thể không phải chỗ ở lâu. Tuy là rất nhiều người đều hết sức tò mò đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá dưới so sánh tánh mạng của mình quan trọng hơn. Làm bọn họ từng cái dồn dập từ cửa ly khai thời điểm. Tự nhiên phát hiện trong tay mang theo một cái nhân Valos. Nhất thời một bộ liễu nhiên dáng dấp. Từng cái thấp giọng kể nói rời khỏi nơi này. Bất quá nhìn về phía Valos ánh mắt cũng là tràn ngập tò mò cùng đồng tình. Liền giống như là nhìn người chết. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tìm đến Yakuza phiền toái người sẽ sống sót. Mấy phút sau đó làm đoàn người rời đi thời điểm. Nhìn trống rỗng đại sảnh. Valos khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Dẫn theo đại hàn áo đen liền đi tới trung ương vị trí. Sau đó thuận tay ném một cái. Tìm một cái chỗ ngồi xuống tới. Mặt nở nụ cười nhìn từ trên lầu cùng bốn chu trùng đi ra chừng trăm cái hán tử áo đen. Những người này hiển nhiên đều là chính quy xã hội đen. Đã thoát khỏi tên côn đồ lấy đao chém người dáng dấp. Bọn họ hầu như nhân thủ một khẩu súng. trên trăm cái họng súng đen ngòm nhắm ngay Valos đầu. Mà mới từ trên thang lầu xuống một cái người đàn ông trung niên vẻ mặt tàn nhẫn nhìn Valos nói rằng: "Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a, cũng dám tới chúng ta nơi đây quấy rối. Ngươi biết nơi đây là cái gì địa phương sao?" Ngoặc kép chấm chấm, đề cử, khen thưởng, cất dấu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.